Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Phần 219. 219. Phong vân kích động. 2. Đế quốc chiến trường không gian đột nhiên bắt đầu rồi đổi mới. Lạc Khắc Chấn tuyệt địa xuất hiện cũng không phải một chuyện nhỏ. Chuyện này, nói vậy quân bộ cũng sẽ phái người điều tra đi. Hàn Ngữ Hâm rất rõ ràng, chính mình cùng Tuyệt Mệnh ngày hôm qua sử dụng cùng trời cuối đất. Rất nhiều người đều thấy được, nếu là quân bộ người thâm nhập điều tra này hay thanh trùy thủ sự tình, khả năng sẽ tìm đến nàng. Bất quá chỉ là đế quốc chiến trường vũ khí kỹ năng mà thôi. Lại nghịch thiên cũng có thể nghĩ cách che lấp qua đi. Hàn Ngữ Hâm một chút cũng không lo lắng cho mình. Nàng đáy lòng lo lắng hơn nữa Tuyệt Mệnh thân phận. Hắn là cầm chi đế quốc người A. Tuy rằng Tuyệt Mệnh chưa nói quá chính mình sự tình, nhưng là Hàn Ngữ Hâm tổng cảm thấy thân phận của hắn không thấp. Trong khoảng thời gian này Hàn Ngữ Hâm ở trong trường học học không ít tri thức. Nàng biết các đại đế quốc có một cái bất thành văn quy củ, chính là ở đế quốc chiến trường, bình thường người có thể tùy ý ở chiến trường các đại đế quốc địa giới săn giết yêu thú. Nhưng là các quốc gia cao tầng hoặc là quý tộc là không thể tùy tiện siêu việt giới hạn. Nếu là Tuyệt Mệnh thật sự cầm chi đế quốc cao tầng hoặc là quý tộc đệ tử, phỏng chừng sẽ có một ít trắc trở. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm cũng không biết, ngày hôm qua nửa đêm thời điểm, rời đi đế quốc chiến trường lúc sau Phó Tuyệt liền lập tức cấp ngự tử ca đánh một hồi nội tuyến điện thoại, làm hắn trước tiên phải tình báo cơ mật chỗ tìm được Lạc Khắc Chấn những người đó. Lấy đế quốc một bậc cơ mật vì lý do, cấm bọn họ trước bất kỳ ai tiết lộ Lạc Khắc Trần ngày hôm qua phát sinh hết thảy sự tình. Tuy rằng ngự tử ca không biết Phó Tuyệt trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng là hắn vẫn là lập tức thông chi Đường Nguyên Bách đi chấp hành chuyện này. Cho nên đương các đại gia tộc người sáng sớm đi tìm những cái đó bị đuổi đi tộc nhân dò hỏi Lạc Khắc Trần sự tình thời điểm, được đến trả lời đều là đồng dạng, không biết, bọn họ chỉ là vô dụng máy móc sư, bọn họ hoàn toàn không biết đế quốc chiến trường đã xảy ra cái gì. Cái này trả lời, quả thực là không chê vào đâu được. Kỳ thật nguyên bản các đại gia tộc người cũng không trông cậy vào quá sẽ từ những cái đó phế vật trong miệng được đến cái gì hữu dụng tin tức. Hiện giờ tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi thời gian trôi đi, chờ đợi đế quốc chiến trường lại lần nữa mở ra. Cho đến lúc này, Lạc Khắc Chấn tuyệt địa cũng sẽ vạch trần chính mình thần bí khăn che mặt. Hôm nay cả ngày, trong học viện không khí đều thực dị thường. Tất cả mọi người đều hứng thú bừng bừng thảo luận đế quốc chiến trường sự tình. Mà U Tô tại hạ khóa sau còn cố ý tìm được rồi Hàn Ngữ Hâm. Ani Ngữ Hâm, ngươi không phải nói Lạc Khắc Chấn gần nhất không yên ổn sao? Ngươi có phải hay không biết cái gì a? U Tô có chút tò mò nhìn Hàn Ngữ Hâm. Rốt cuộc Hàn Ngữ Hâm vừa mới nói cho chính mình Lạc Khắc Chấn sự tình, lúc sau Lạc Khắc Chấn tuyệt địa liền xuất hiện. Thật đúng là có điểm trùng hợp, ta không biết, chỉ là có loại cảm giác, cảm thấy muốn xảy ra chuyện, ta trực giác luôn luôn đặc biệt chuẩn. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía U Tô nhàn nhạt cười, thanh âm thực nhẹ, thú triều sự tình, đến bây giờ còn không có người thảo luận, Hàn Ngữ Hâm không biết lại đã xảy ra cái gì, hiện giờ nàng chỉ có thể bất động thanh sắc. Lấy bất biến ứng vạn biến. Như vậy a? Nghe được Hàn Ngữ Hâm trả lời, U Tô cũng không có quá để ý. Thoạt nhìn đế quốc chiến trường thật sự hảo nguy hiểm bộ dáng, ta ta còn là lại suy xét đi, tiểu nha đầu lúc này vẫn là có điểm sợ hãi. Hàn Ngữ Hâm chưa nói cái gì, bởi vì lúc này, nàng vừa lúc nhìn đến cách đó không xa có một hình bóng quen thuộc. Tô Tô, ta còn có chút việc, ta đi trước, cùng U Tô nói xong lời từ biệt. Hàn Ngữ Hâm bước nhanh hướng về một phương hướng đi đến. Lúc này, Hứa Trạch đang đứng ở vườn trường một cái bên cạnh cái ao cùng chính mình phụ thân thông tin. Mới vừa cắt đứt máy truyền tin, liền thấy được Hàn Ngữ Hâm thân ảnh. Đại gia nguyên đán vui sướng. Hôm nay buổi sáng canh 3, buổi chiều canh 3, hết chương.